Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2485, chương 2509, Tần Tử Giang Do Khả. Vốn là đơn giản Giang Vưu Khả thừa kế độ kiếp chuyện này. Xuất hiện cực lớn sai lệch, lại vừa là một món trường không vô kỵ căn bản không có nắm giữ chuyện trong đó. Hơn 10 năm trước thời điểm, hắn khi đó niên thiếu, thực ra cũng không có người ghim hắn quá nhiều, một người mà cũng không thế nào thu hút, mỗi lần sáng tạo kỳ tích đều là hắn đánh vỡ thông thường, giải quyết người khác, ngay cả Minh Vương đều bị hắn đánh chạy trốn ra chính mình lão gia. Nhưng khi hắn thành danh, có chính mình ổ, cướp lấy trông coi toàn bộ Minh Ma tử giới sau này, đủ loại tính toán đã đến đỉnh đầu hắn, chung quy mà nói, hay là hắn hại người chi tâm làm lại không có, một mực chỉ muốn đề phòng, này trùng trùng bị động bên dưới, làm trường không vô kỵ có thể cũng coi là gia phá nhân vong. Sư tôn tội ác ma khu, thật vất vả từ tà ác trạng thái, bị cảm hóa trở lại, từ bốn cái tiểu hài phương diện nhìn, hắn đã có bình thường ra ra, sủng ái. Phía sau còn biết nhận sai, thừa nhận trường không vô kỵ là đúng. Hiếm thấy trở thành Tịch Dương Hồng, hắn bị mưu hại tới chết, cũng không biết rốt cuộc có thể hay không sống lại. Mà theo sát, Giang Vưu Khả lại ra này đương tử chuyện. Trong linh hồn ba hồn bảy vía bị chém liền còn dư lại một cái. Thực ra cái này cùng giết nàng cũng không có gì khác nhau. Trường không vô kỵ biết chuyện này sau này, mới vừa lòng dối như tơ vò, ngay cả mở ra không gian kết giới, đều cần trí năng phách giúp hắn phân tích, giúp hắn giải quyết. Hiền lành, mặc dù ta chưa nói tới, nhưng ta không chủ động tính toán nhân, liền nhất định phải bị người tính toán sao? Trường không vô kỵ ở tấn công không gian kết giới thời điểm, tự mình suy nghĩ không ngừng. Lúc này hắn tâm, cơ hồ bị ác niệm thật sự hoàn toàn chiếm cứ. Thật may hắn nặng hơn thần hồn bên ngoài, cũng không sợ mê muội. Nếu hắn không là cũng điên rồi không thể. Mà lúc này đây, trí năng phách cho hắn mang tính then chốt câu trả lời. Bản tôn, tính toán hay không? Hiền lành hay không, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, tấn công ngươi là một vị phía sau màn hắc thủ. Hơn nữa thực lực siêu cường. Hãy cùng ngươi khi đó đối phó Minh Vương như thế. Hết thảy đều ở ngoài dự liệu cường đại. Dĩ nhiên, hắn sợ rằng sau đó không lâu, sẽ gặp nổi lên mặt nước. Ngươi nên thời khắc giữ được tĩnh táo. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tăng nhanh tốc độ lĩnh ngộ, dùng nhanh nhất phương thức, diệt xuống đối thủ phương vị thượng sách, cuống cuồng cùng suy nghĩ nhiều, đều là tốn công vô ích lãng phí thời gian sự tình. Trí năng phách đại biểu trí tuệ ngộ tính cùng, tuyệt đối tỉnh táo, một phen đi xuống, vô kỵ cơ hồ khống chế chính mình ma tính. Hắn đánh vào không gian tâm, càng ổn định đứng lên. Mà ở Diệt Thần Sơn bên trong, Giang Vưu Khả thế giới thức hải bên trong, cũng nhiều thua thiệt trường không vô kỵ trước thời hạn bị một cái tay, làm cho mình nữ nhân thản nhiên, trở thành có thể khống chế thẩm phán chi lực nhân, được đối kháng vị kia cường đại, đạo không, ma đầu. Nếu không mà nói, cũng là đều bị sát kết cục a. Rầm rầm rầm, kịch liệt nổ âm. Ở thế giới thức hải, không gián đoạn bộc phát ra, thản nhiên có lòng thủ hộ hạ, hơn nữa ngoài ra mấy vị phối hợp trong tối trợ giúp. Mặc dù Giang Vưu Khả ma tính đại phát, nhưng ở lúc này là hết sức an toàn, nàng và đạo không chiến đấu, cũng cơ hồ bất phân cao thấp, ai cũng không có thể làm gì được ai, cuống cuồng, ngược lại là đạo không, hắn một bên mãnh liệt tấn công. Đánh thẳng vào thản nhiên cùng nơi này thế giới thức hải. Một bên nghiêm nghị nói, tốt người một cái nữ nhân, tốt người một cái trường không vô kỵ, lại có như thế thủ đoạn, để cho lão phu kế sách chúng hết bên dưới. Cũng đối với các ngươi không thể làm gì. Thật thật đáng ghét, sớm biết, ta liền bạo lực giết người liền như vậy. Hừ, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Chỉ cần Trường Không Vô Kỵ phu quân ta tiến vào, ngươi nhất định phải chết. Thản nhiên đối Vu Trường Không Vô Kỵ có lòng tin tuyệt đối. Nàng cho là mình không phát huy ra tất cả lực lượng đến Vô Kỵ tới uy lực khẳng định không giống tầm thường. Vị này nhất định không phải là đối thủ, nên vì Khả Nhi chị em gái báo thù mới được. Lại nói vị kia cũng không thấy cái gì sợ ý tứ. Hắn vui tươi hớn hở nói, có cái gì, ta xem hắn hốt hoảng còn không kịp đây. Đang nói đến đây thời điểm, vị kia gọi là đạo không siêu cấp cao thủ đột nhiên nhíu mày một cái, khóe miệng của hắn phẩy một cái, có chút một ít kinh ngạc lẩm bẩm, a hát hát hát, cái này Trường Không Vô Kỵ thực lực lại thật như vậy cường đại, tiểu tử này rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn phá ta không gian phong tỏa lại có thể nhanh như vậy. Ân tương đương bên trong cái này hủy diệt chi thần, tại sao có thể với hắn như thế tâm thần tướng cùng? Vậy liền coi là vợ chồng cũng không thể như vậy như thế chứ. Chẳng lẽ Trường Không Vô Kỵ còn thích nam? Ta đi, vị này ý tưởng, có một tí tẹo như thế để cho người ta cười sặc sụa tương đương hắn không thể nào hiểu được Trường Không Vô Kỵ. Với ác thể tương hợp trình độ, liền nghĩ đến thô bỉ địa phương đi, thật là làm cho người im lặng. Mà lúc này đây, Trường Không Vô Kỵ tam thân trong ngoài thiên phối hợp lẫn nhau, cũng quả thật phát huy đến cực hạn. Vô Kỵ bản thân đâu rồi? Cũng tinh thông không gian chi lực. Hắn thiên hồn chính là chỗ này phương diện cao thủ. Bên trong ác phách hành tẩu không gian phong tỏa bên trong diệt thần sơn thời điểm, hết thảy tin tức tất cả đều là không chút nào cất giữ đưa cho thiên hồn tới tiến hành phân tích. Vì vậy không lâu sau, liền tìm được cái này phong tỏa thế giới, 360 tỷ cái trọng yếu tọa độ không gian. Cũng tìm được trong đó không gian hạch tâm, được thời gian sử dụng lúc này Ngọc Điệp, toàn lực đánh tới, không gian này hạch tâm bộ dáng cũng là thập phần đáng nhắc tới. Nó giống như một mật mã khóa, bề ngoài là một cái bát quái, có lỗi loạn sinh tử môn. Nếu như ngươi đi nhầm, ngươi liền không cách nào thấy chân chính hạch tâm, thậm chí còn có khả năng tạo thành toàn bộ diệt thần sơn toàn diện hủy diệt tương đương. Nhưng là đáng tiếc, Trường Không Vô Kỵ người nào, ban đầu hắn tiến triển thấy phụ thần thời điểm, chính là mở bát quái mà qua. Thực ra hắn đã tu thành 9 đại giới bên trong thần thông bát quái. Những thứ này trận pháp ở trước mặt hắn mà nói, căn bản là múa búa trước cửa lỗ ban, một phen loay hoay bên dưới, bát quái chính trước khi, sau đó, két tự, một trận vang động, là có thể thấy không gian hạch tâm, một cái to lớn giống như trứng gà, không gian hỗn độn cầu, dựng đứng chỗ này. Đánh nát hắn, không thể chờ rồi, quyền lực đến đây đi. Trường Không Vô Kỵ thấy này trứng gà sau này, đương nhiên là kêu toàn bộ phân thân, đem hết khả năng mở ra, nhất là thời gian Ngọc Điệp lực lượng, ngay lập tức bên trong, thì đến được một cái vô cùng kinh khủng trạng thái tột cùng. Chém a, một tiếng giống to, thời gian Ngọc Điệp phảng phất là một cái dễ dàng có thể đâm rách vũ trụ hỗn độn lưỡi dao sắc bén. Như thế, xoay tròn mỹ lệ viên hồ, mang theo không thể địch nổi vô cùng uy lực, trực tiếp cắt ở cái này trứng gà bên trên, cạch cạch sát, tựa hồ hỗn độn nổ tung, lôi đình hạ xuống vũ trụ truyền tới âm thanh, thời gian Ngọc Điệp đao, dần dần một chút xíu từ từ, bắt đầu cắt ra không gian hỗn độn quả cầu to, cho nên lúc này, vị kia đạo không, có phen này cảm ứng, hắn cũng ngay đầu tiên bên trong lựa chọn nội tại không cách nào đánh chết, sau đó cái thứ hai sách lược, để cho bên ngoài nhân ngư hoàng hậu Uyển Nhi, đại biểu, chính nghĩa, chém chết Giang Vưu Khả. Như vậy thứ nhất, cũng sẽ đối với nơi này thản nhiên tạo thành cực lớn tổn thương. Có thể nói là tiến hành song song hảo thủ pháp tương đương, và lại nói một câu. Giang Vưu Khả mê muội như điên, Uyển Nhi coi như hạ sát thủ, bằng vào Trường Không Vô Kỵ tính cách, phòng trừng cũng không thả ra được một cái thí đến. Hừ hừ, tương đương âm hiểm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.